Hắc Liên Hoa Mỹ Nhân đùa bỡn, chương 8, vườn trường, giáo hoa đùa bỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kỳ Thần vẫn động thân đâm về phía trước, ngẩng đầu lên đối mặt với em trai đang đứng trên cầu thang, động thân nói, đi lên. Không thấy được anh đang bận sao? Khuôn mặt Lục Kỳ thâm âm trầm, phảng phất giống như không nghe thấy câu nói đó, từng bước đi tới sofa, trước đây không lâu còn là tiểu mỹ nhân trên giường của bản thân. Thế mà giờ đây hai tay bị trói, dùng tư thế dâm đãng mở rộng bản thân treo trên người anh trai mình, lộ đít bị chính mình địt cho đỏ lên giờ lại phun ra nuốt vào dương vật của người khác. Anh nói gì em không nghe thấy hả? Lục Kỳ Thần dừng lại động tác, dương vật cũng không rút ra mà vẫn cắm trong lỗ nhỏ, dùng tư thế đó mà nhìn về phía em trai đã sắp cao bằng mình. Hay là em cũng muốn đụ em ấy? Vừa nói xong chính bản thân anh đã lên tiếng cự tuyệt. Không được. Anh còn chưa địt tới tận hứng, hôm nào lại nói sau. Dư ổ làm bộ mơ mơ màng màng bị đụ vừa tỉnh lại, đôi mắt hồ ly tràn đầy nước mắt hơi hơi sốc lên, sau nhìn tới khuôn mặt lạnh lùng của nam sinh liền rơi nước mắt, dùng đôi tay bị trói đi nắm lấy vạt áo nam sinh. Ô, ô, ô, Lục Kỳ Thâm, tư thế này làm nửa người trên của cậu trượt xuống sofa, nhưng nửa người dưới còn treo trên căn cặc của nam nhân. Đúng là bạn học của em. Lục Kỳ Thần nhướng mày, Lục Kỳ Thâm ôm lấy thân thể của Dư ổ, rũ mắt thong thả cởi cà vạt ra cho cậu, da thịt trắng nõn bị trói ra một vòng vệt đỏ, mỹ cảm lăng ngược tràn vào trong mắt, nắm lấy khuôn mặt mê ly của Dư ổ, mắt đen vẫn vững vàng. Đĩ điếm, cậu một giây cũng không rời được thân thể của nam nhân phải không? Dư ổ vươn hai tay ôm cổ y lấy lòng, ô, tôi không có, là chú ấy, chú, Lục Kỳ Thâm sờ sờ khuôn mặt cậu. Mặt mày thanh tú rụ xuống. Hắn nói với cậu như vậy sao? Tiểu ngu ngốc, hắn là anh trai tôi. Anh trai, Dư ổ trừng lớn mắt, khiếp sợ nhìn về phía Hạ Thật đang chôn chặt trong lỗ thịt của cậu. Nhìn bộ dáng khiếp sợ của tiểu mỹ nhân, Lục Kỳ Thần lại rút ra cắm vào, chậm rãi tiếp tục đụ. Nửa người trên Dư ổ được Lục Kỳ Thâm ôm vào trong ngực, hai chân bị Lục Kỳ Thần ôm lấy địt vào, bị đâm từng chút hướng về phía nam sinh. Trường hợp như thế này càng làm lỗ nhỏ co rút lợi hại hơn, dâm thủy cũng chảy ra ngày càng nhiều. Dù biết đối phương là người của em trai, Lục Kỳ Thần cũng không tính buông tha, ôm lấy đùi thon dài tuyết trắng mạnh mẽ địt vào, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp phòng khách. Lục Kỳ Thâm nhìn Dư ổ bị địt tới mức lộ ra vẻ mặt dâm đãng, hai đầu chân mày chậm rãi cau lại, vài giọt dâm thủy văng tới trên mặt y quay đầu nhìn chỗ hai người đang giao hợp. Lạnh lùng nói, lây ra đi, đừng động tới người của em, đi tìm những tình nhân của anh đi. Lục Kỳ Thần làm như không nghe thấy tiếng em trai nói, ngược lại càng ngày càng đâm sâu vào, da thịt đánh vào phát ra tiếng. Bạch bạch, càng lúc càng lớn vang trong phòng khách, sau khi mãnh liệt nắc vào, trên mặt nam nhân thoáng qua biểu cảm sung sướng cao trào. Sau khi Lục Kỳ Thâm ôm Dư ổ lui lại phía sau, tinh dịch đặc sệt từ quy đầu bắn ra, phun ướt hai người. Hôn hôn người trong lồng ngực, Lục Kỳ Thâm muốn ôm người rời đi, đột nhiên hai chân Dư ổ bị bàn tay to lớn của nam nhân nắm lấy, Lục Kỳ Thần kéo người về lòng bản thân, môi mỉm cười nhưng ánh mắt lại là cương ngạnh. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Kỳ Thâm nhíu mày nhìn qua, trên cơ bắp căng chặt của nam nhân đầy vết cào, dương vật nửa mềm cũng dính đầy dâm thủy của bảo bối trong lồng ngực y, điều này làm y có chút không cao hứng. Đây là bảo bối của y, Dư ổ nhắm mắt hưởng thụ dư vị cao trào, mềm mại nằm trong lồng ngực của nam sinh dò hỏi hệ thống độ hảo cảm của hai người. Hệ thống, Lục Kỳ Thâm, 80, Lục Kỳ Thần, 60, Dư ổ, nam nhân trưởng thành đúng là phòng bị cao, cậu không tham dự vào trận giao tranh của hai anh em. Cứ như vậy dựa vào trong lòng Lục Kỳ Thâm giả vờ vô tội, cậu cho rằng với độ hảo cảm 60, thì Lục Kỳ Thần sẽ vứt bỏ cậu. Nhưng kết quả cuối cùng của cuộc tranh chấp là cùng nhau sử dụng cậu. À, thế là không đúng nha. Đã nói là thế giới vườn trường tươi mát mà. Lục Kỳ Thâm ngồi trên sofa, hai tay ôm lấy hai đùi của cậu banh rộng sang hai bên, căn cặc đứng thẳng hướng từ dưới lên cắm vào lỗ đít cậu. À, Dư ổ lắc đầu muốn tránh thoát. Nam sinh ôm hắn địt từ dưới lên. Lục Kỳ Thần bước vài bước lại đây, hai ngón tay bóp chặt gương mặt của Dư ổ. Đem con cặc thô to cắm vào trong miệng cậu, nam nhân thoải mái hừ một tiếng, bàn tay nắm chặt đầu mỹ nhân trước sau đâm vào, thở gấp nói. Anh em có cái gì không thể chia sẻ chứ? Mỹ nhân như vậy, nên đem em ấy nhốt vào phòng mà địch cả đời, không cho em ấy cơ hội ra ngoài câu dẫn người khác. Phía sau truyền tới tiếng nói trầm thấp của nam sinh. Đúng vậy, nam sinh vươn đầu lưỡi liếm láp da thịt trắng nõn của dư ổ, một bên mạnh mẽ nắc vào, một bên nói. Có nghe được không? Ồ, em là bảo bối xinh đẹp như vậy. Nếu ở cổ đại thì sẽ bị nhốt trong thâm cung, trong nhà để bị nam nhân địt cả đời. Đã chết cũng sẽ mang theo tiến vào phần mộ, không cho người khác cơ hội tiếp cận em. Dư ổ, ngô, đồ khốn kiếp. Trên dưới đều bị hai căn cặc thô to nhét đầy. Dư ổ cảm thấy mình sẽ bị địt chết. Chậm chút, chậm thôi. Sau khi tinh dịch nóng bỏng bắn vào chỗ sâu trong thân thể thì con cặc mềm nhũn thô to mới được rút ra. Ngay sau đó một con cặc khác lại địt vào. Lục Kỳ Thần đem cậu mặt đối mặt ôm vào trong ngực. Cảm giác không trọng lực làm cậu không thể không vòng hai chân kẹp chặt vòng eo chó đực của nam nhân. Cánh tay ôm lấy cổ, bàn tay anh ta vừa ôm mông cậu xoa nắn vừa mạnh mẽ đâm sâu vào trong. Tư thế này làm đầu bùi đi vào quá sâu, bụng nhỏ bị đỉnh lên thành bộ dáng thô to của con cắc trà bạc. Dư ổ nức nở rên rỉ. Sau vài lần bị anh đâm vào thật mạnh, cậu rốt cuộc thét chói tai bắn ra tinh dịch. Cậu cảm thấy mình thực sự sẽ bị địt chết. Thời điểm cậu còn đang mơ hồ, lỗ đít đang nhét đầy cặc lớn thì đột nhiên có một ngón tay chen vào. Dư ổ trừng lớn mắt, không thể tin quay về phía sau. Lục Kỳ Thâm nắm lấy mặt cậu, nắm chặt cằm cùng y hôn môi. Khi môi lưỡi đang giao triền thì lại có một ngón tay kiên định chui vào. Lỗ đít đã bị dương vật lấp đầy, giờ đây chướng đến mức có cảm giác bị xé rách. Dư ổ đáng thương hề hề lắc đầu rơi nước mắt. Ngô, không cần, không cần. Không cần cái gì? Lục Kỳ Thâm chăm chỉ thâm nhập, liếm láp khoang miệng cậu. Ồ, thật tham lam. Đây là muốn ăn hai căn cặc ngựa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kỳ Thần phối hợp dừng lại động tác đụ địt, ôm chân dư ổ banh ra hết mức. Lục Kỳ Thâm rút ngón tay ra, đỡ cặc bự để ở miệng lỗ co rút, quy đầu xâm nhập, dư ổ bị căng trướng tới mức muốn trốn đi. Ôm nam nhân nức nở, hướng vào trong lồng ngực anh mà rúc vào, nhưng trước sau đều giáp kích, cậu trốn thế nào cũng không được. Nam sinh nhấn mạnh một cái, một căn cặc thô to khác đỉnh đi vào. Dư ổ bị kích thích tới mức thét chói tai, lỗ đít truyền tới cảm giác đau đớn giống như bị xé rách. Cậu khóc lóc lắc đầu, ô rơi lệ. Hỏng rồi, bị địt hỏng rồi, ô, thịt ruột bên trong cắn chặt hai căn cặc ngựa thô to, căng đầy làm cậu sợ hãi muốn trốn đi. Lục Kỳ Thần chiều mến hôn hôn nước mắt cậu, khóc cái gì, chốc nữa sẽ làm em sướng tới phát khóc. Ô, hệ thống, ta nhất định phải thu hồi lại những lời như vườn trường đơn thuần này nọ. Hệ thống, người khó chịu, dư ổ, thật sướng, ô, bọn họ thật biết chơi. Lỗ nhỏ co rút lại, cảm giác chướng đau dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác tê dại ngứa ngáy, dư ổ vặn vẹo mông. Mau động. Lục Kỳ Thâm chậm rãi rút ra một chút. Gì mà mau động, đĩ nhỏ sướng rồi à? Dư ổ chủ động nâng mông cọ sát hai con cặc trong cơ thể. Cặc bự mau động, ô, cặc bự nhanh di chuyển đi. Lục Kỳ Thâm nghe cậu kêu dâm liền mạnh mẽ rút ra, lại mạnh mẽ nắc vào, kích thích tới mức dư ổ thét chói tai rồi hôn mê bất tỉnh. Một người rút ra người kia lại đâm vào, lỗ đít một khắc cũng không được nghỉ ngơi. Dư ổ đang hôn mê cũng bị địt cho tỉnh lại lại bị địt đến mất đi. Nam nhân trưởng thành huyết khí phương cương cùng nam sinh tinh lực vô hạn. Cho tới tận bình minh, cặc nhỏ phấn nộn đã không thể bắn ra, tí tách chảy dâm dịch. Cuối cùng dư ổ bị địt đến mất khống chế, cả người vô lực tùy ý để người ta đụ địt. Cách chương.